Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, Vĩ Đại Thần Lực. Làm thanh âm này vang lên thời điểm, tinh không chiến sĩ nhóm liền đã trong nháy mắt tản ra đến. Bọn hắn căn bản cũng không cho thanh âm này công kích cơ hội của bọn họ. Như là bầy ong tứ tán ra tinh không vệ sĩ nhóm trong nháy mắt như là con ruồi. Đâu đâu cũng có, tại dưới trời sao, cái này hơn 300 người đơn giản liền như là hạt gạo. Người bình thường căn bản là thấy không rõ lắm dáng người của bọn họ. Coi như trên người bọn họ trang bị chán phóng quang mang. Trên thực tế bởi vì cá thể quá nhỏ, tại âm u thâm thúy trong vũ trụ rất khó bị bắt đến. Khi bọn hắn tụ tập cùng một chỗ thời điểm, còn có nhất định độ sáng. Chờ bọn hắn tản ra cái kia thật là tụ là một đám lửa. Tán là đầy trời tinh, lập tức liền để cái thanh âm kia đã mất đi mục tiêu. Chỉ bất quá đám bọn hắn nhanh chóng phản ứng cũng lập tức chọc giận viên kia tinh cầu màu đen bên. Trên, quái vật, nó gào thét một tiếng, một con cự thủ từ trên viên tinh cầu kia đưa ra ngoài. Sau đó mở ra 5 ngón tay. Vượt qua 10 cây số cự thủ phô thiên cái địa hướng phía bọn hắn vung vẩy tới. Bọn hắn mặc dù đã tại ngay từ đầu liền tản ra đến. Nhưng là cái tay này thật sự là quá cực lớn. Chỉ là một cái liền bao gồm hơn phân nửa tinh vực. Đem còn đến không kịp tránh né chừng 100 cái tinh không vệ sĩ nhóm bao quát tại trong đó. Trực tiếp bắt lấy bọn hắn. Tiếp tục nhiệm vụ. Làm chỉ huy đơn hướng kênh, nàng nghe không được tất cả mọi người thanh âm, nhưng là chỉ huy của nàng hệ thống bên trong đã ghi rõ ai bị bắt lại, ai có đã chết, ngữ khí của nàng 10 phần tỉnh táo, mở miệng nói ra, nàng đã thường thấy tử vong trên chiến trường, đặc biệt là vũ trụ trên chiến trường, tử vong không chút nào hiếm lạ, coi như bọn hắn là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Loại này tử vong cũng là trong dự liệu sự tình. Tất cả mọi người rất tỉnh táo. Cứ việc đây là chưa từng thấy qua địch nhân. Cứ việc đây là cường đại uy năng địch nhân. Nhưng là địch nhân chủng loại, sức chiến đấu, cái đầu đã không phải là chế ước tinh tế nhân tộc can đảm đồ vật. Cho dù cường đại hơn nữa địch nhân, bọn hắn đều có thể tỉnh táo ứng đối. Sóng to gió lớn thấy cũng nhiều, tự nhiên cũng liền đã mất đi kính sợ tâm. Về phần bọn hắn tinh cầu bên trong thổ dân, thấy được loại này sức mạnh vĩ đại đằng sau, chỉ sợ sớm đã quỳ xuống cúi đầu xưng thần. Cái gọi là văn minh, chính là như vậy một loại gặp bọn hắn không biết tình huống, nhưng cũng sẽ không thất kinh, giấu ở trong linh hồn đồ vật, tinh không chiến sĩ nhóm phân tán ra đến. Tiếp tục xông về phía trước đi, khi bọn hắn rời khỏi cự thủ phạm vi cũng liền rời khỏi viên kia tinh cầu màu đen phạm vi công kích. Bọn hắn đã liên tục xông qua 2 viên vệ tinh, đối phương mặc dù phân bố 6 viên vệ tinh, nhưng là trên thực tế xen vào nhau tinh tế. Có trước có hậu, đi qua tinh vi tính toán đằng sau, bọn hắn chỉ cần đột phá trong đó 3 viên liền có thể thành công đăng lục đến bọn hắn hành tinh mẹ. Đi lên, cho đến lúc đó, bọn hắn đối mặt một viên cuối cùng xanh nhất sắc vệ tinh trước đó. Đã chỉ còn lại hơn 180 người, bọn hắn trực tiếp liền từ 4 phương 8 hướng tản ra. Lấy thiên nữ tán hoa chi tư trạng thái hướng tinh cầu trên dưới trái phải mấy cái phương hướng. Phóng đi, ở trên dưới trái phải bên ngoài, bọn hắn lẫn nhau trong lúc đó còn mơ hồ có cùng đồng bạn lẫn nhau phối hợp. Ý đồ hoàn toàn xông qua viên tinh cầu này, trên viên tinh cầu này bất luận có người nào đều không thể ngăn cản bọn hắn hạ xuống. Vốn phải là như thế, chỉ thấy viên này màu xanh lá vệ tinh đột nhiên đưa ra vô số thảm thực vật đến. Dây leo như là thiên la địa võng hướng phía tinh không vệ sĩ nhóm chộp tới. Viên này màu xanh lá thảm thực vật vệ tinh tại tất cả vệ tinh bên trong coi là nhỏ bé. Gần với viên kia màu đen vệ tinh. Nhưng là hiện tại, nó trải rộng ra thảm thực vật trực tiếp như là khổng tước khai bình. Theo nó, tinh cầu bên trên mở rộng ra đến, sau đó biến thành như là lưới đánh cá tồn tại. Những thứ này thảm thực vật dùng trong thời gian rất ngắn liền đã lan tràn đến 40-50 cây em phạm vi, sau đó hướng phía tinh không vệ sĩ nhóm lao đến. Tinh không vệ sĩ nhóm đột nhiên ở giữa không trung dừng bước, sau đó nhanh chóng lui lại. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, nhưng là tiếc nuối là thảm thực vật phạm vi quá rộng. Nếu như muốn thoát ly thảm thực vật phạm vi, bọn hắn nhất định phải lui về sau, lách qua cái phòng tuyến này, sau đó lại tiếp tục quấn càng xa đường đi đột phá cái phòng tuyến này. Nhưng là nếu như vậy, chỉ sợ cũng phải đi qua cái khác hai khỏa tinh cầu. Cái kia hai khỏa tinh cầu lên tới đáy có dạng gì địch nhân tạm thời còn không biết. Bọn hắn phải chăng muốn mạo hiểm như vậy, đi cái khác hai khỏa tinh cầu trên đường thử thời vận? Không, nữ tính quan chỉ huy ánh mắt trong nháy mắt sắc bén. Rút đao, đột tiến, nàng đang chỉ huy trong kênh nói chuyện kêu lên. Nàng cũng không có cho mình các bộ hạ giải thích vì cái gì. Những bộ hạ của nàng cũng không cần. Hiện tại chỉ cần nghe theo mệnh lệnh của nàng, vọt thẳng tiến vào trong liền tốt. Trải qua viên kia tinh cầu màu đen đằng sau, cự thủ liền đã để bọn hắn tổn thất hầu hết. Lại tiếp tục chia binh hai đường đúng là không khôn ngoan. Ngược lại là như bây giờ đưa tử địa mà hậu sinh cử động mới có thể chân chính đột phá đối phương. Trở ngại, đối phương tựa hồ cũng là sinh linh. Không nghĩ tới đám nhân loại kia vậy mà đối mặt như thế dày đặc thảm thực vật vậy mà không lùi. Mà tiến tới, tóc ngắn nữ nhân giáp tay bên trong dọc theo hai đạo khoảng 1 mét kiếm ánh sáng đến. Đây là plasma cắt chém kiếm. Bất quy tắc thể plasma trực tiếp tạo thành cùng loại với cao sóng cắt chém đao hiệu ứng. Mà cao sóng cắt chém đao chính là càng thêm lợi hại cưa điện. Cho nên plasma cắt chém đao trình độ sắc bén muốn vượt quá tưởng tượng. Cơ hồ là một cái liền cắt ra hai đầu sợi đằng. Sau đó nàng liền như là chuột chũi nhanh chóng hướng phía trước đào đi. Vô số sợi đằng mặc dù lao qua, nhưng lại không có cách nào ngăn cản nàng mảy may. Nàng cơ hồ là dùng tốc độ nhanh nhất vọt thẳng ra sợi đằng vây quanh, sau đó lập tức xông ra trói buộc bên trong. Nhưng là cái khác tinh không vệ sĩ liền không có vận tốt như vậy. Nàng đột phá sợi đằng, xông về phía trước một khoảng cách, cơ hồ là vô ý thức quay đầu nhìn xem bộ hạ của mình. Trong bộ hạ có chút phản ứng nhanh chóng, đã giống như nàng vọt ra, nhưng là phần lớn người đều bị càng ngày càng nhiều sợi đằng cho buộc càng lún càng sâu. Hiển nhiên là không có khả năng đi ra ngoài nữa. Nàng lập tức thu thập tâm tình của mình, đối với mình còn sót lại mấy cái bộ hạ kêu lên. Phân tán ra đến, chuẩn bị đột nhập, bọn hắn lữ đồ cũng không phải cho đến bây giờ liền thuận buồm xuôi gió. Chỉ thấy những người này hành tinh mẹ lên cao lên đếm cũng đếm không xuể ma pháp phi thuyền hướng phía bọn hắn vọt tới. Mặt trên còn có da xanh chu nho cuồng tiếu, còn có mặc trọng giáp chiến sĩ gào thét. Chỉ bất quá cùng vụng về tàu bảo vệ so ra, tinh không vệ sĩ nhóm tốc độ còn nhanh hơn phi thuyền được nhiều. Phi thuyền căn bản đuổi không kịp bọn hắn, chỉ có thể ở phía sau xa xa treo bọn hắn, phòng ngừa bọn hắn tại trước mắt của mình biến mất. Phân tán ra đến, riêng phần mình đột nhập, còn sót lại không đến 10 người tinh không vệ sĩ nhóm tại tóc ngắn nữ nhân một tiếng mệnh lệnh dưới, tứ tán ra, đem số lớn phi thuyền toàn bộ dẫn đi, sau đó hướng bọn hắn hành tinh mẹ tầng khí quyển vọt xuống dưới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục